Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, trận chiến mở màn ngũ cấp quái thú. Màn đêm buông xuống, Thái Bình Dương mặt biển bên trên sóng lớn mãnh liệt, thừa trọng máy bay trực thăng Chell Striker Eureka cùng Gypsy Danger lướt đi lấy đã tới địa điểm trì. Định. Crimson Dynamo phi hành một đường đi theo qua, cùng xuất hiện còn có một cái so Crimson Dynamo nhỏ hơn vô số lần một mình bọc thép. Không, nói bọc thép không quá chuẩn xác, phải nói là chiến y. Crimson Dynamo bên trong người điều khiển Marco nhìn thoáng qua không khỏi có chút khó hiểu. Nàng đã khó hiểu chủ nhân vì sao lại cùng theo một lúc đến. Cũng khó hiểu chủ nhân vì sao ăn mặc chiến y. Lấy chủ nhân bản sự căn bản không cần mặc chiến y à. Coi như mặc cũng có thể dùng cơ giáp à. Cái này tiểu chiến y có thể phát huy bao nhiêu tác dụng à. Nhớ kỹ lời nói của ta. Tiến vào lỗ hổng sau nghe sắp xếp của ta. Marco đột nhiên nghe thấy được Tô Thánh Thanh âm ngây ra. Một lúc cuống quýt ứng thanh. Lúc đầu Thiệu Lệ Văn là cự tuyệt để Marco thao tác Crimson Dynamo đồng ý đem Crimson Dynamo nhường. Ra đi cứ để người được điều khiển thao tác. Dù sao nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm có thể nói cửu tử nhất sinh. Bất quá Tô Thánh nói để Marco tham gia. Nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Huống chi Tô Thánh nói cũng sẽ cùng đi. Điều này cũng làm cho Thiệu Lệ Văn an tâm không ít. Tuy nhiên trước đó nàng cùng Marco vốn không quen biết nhưng dù sao có chung kinh lịch lại tăng thêm. Khoảng thời gian này phối hợp ở chung, tình cảm tự nhiên không tầm thường. Đến địa điểm chỉ định, bắt đầu đưa lên, đến địa điểm chỉ định, ngay từ đầu đưa lên. Striker Eureka cùng Gypsy Danger nhanh chóng hạ xuống trực tiếp chìm vào mặt. Biển, Striker Eureka. Australia thợ săn đời thứ 5 cơ giáp, độ cao 76 mét, thể trọng 1.850 tấn, trước ngực có thể phóng thích đạn đạo, có trực tiếp miểu sát quái thú chiến tích, người điều khiển là một đôi phụ tử, cánh tay trang bị lực cổ tay, trọng kích thiết quyền, có thể viễn trình có thể vật lộn, tính tổng hợp rất mạnh, về phần Gypsy Danger thì càng không cần nói nhiều. Pacific Rim bên trong nhân vật chính cơ giáp, nặng 1.980 tấn, cao 79 mét, công kích, phòng ngự, điện vũ khí hạt nhân, toàn phương diện đều có chỗ tăng lên. So sánh dưới Crimson Dynamo độ cao tuy nhiên cùng hai cái cơ giáp không sai biệt lắm. Nhưng trọng lượng bên trên thì có chênh lệch, Crimson Dynamo trọng lượng cũng không có nhiều như vậy. Chủ yếu là chất liệu không có cách nào áp xúc, dựa theo Thiệu Lệ Văn tính toán lại thăng cấp có thể tiếp tục điều chỉnh. Hai đài cơ giáp xuống nước sau thời gian dần trôi qua chìm vào đáy biển. Crimson Dynamo cùng Tô Thánh cũng cùng một chỗ chìm xuống. Cái này trọng lượng trọng tải lại tăng thêm tiến lên động lực. Không bao lâu đã tới đáy biển chỗ sâu, đợi đến đục ngầu bùn đất tán đi. Striker Eureka cùng Gypsy Danger đi ở phía trước mở đường. Crimson Dynamo cùng Tô Thánh theo ở phía sau. Vị trí này khoảng cách đột phá khẩu không tính xa. Hai người bọn họ cơ giáp tác dụng chính là giúp Crimson Dynamo bài trừ chướng ngại. Mà chướng ngại rất nhanh liền xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là ba cái. Tứ cấp quái thú Reizu. Tứ cấp quái thú Mutavore. Ngũ cấp quái thú Slatan, ba đầu quái thú vừa ra cánh trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Striker Eureka cùng Gypsy Danger lời đều không nói trực tiếp xông đi lên kết quả vừa mới đối mặt. Liền bị hai cái tứ cấp quái thú bắt được. Ngũ cấp quái thú Slatan là thẳng đến Crimson Dynamo đến. Striker Eureka cùng Gypsy Danger thấy thế rất muốn ngăn cản nhưng lại căn bản không thoát thân. Không ra, tứ cấp quái thú cũng không phải giấy dán. Không dễ dàng đối phó như vậy, càng không dễ dàng như vậy tránh thoát. nhất là quái thú tựa hồ đã biết kế hoạch của bọn hắn, tựa như kịp chuẩn bị. Một cái duy nhất ngũ cấp quái thú mục tiêu chính là Crimson Dynamo. Marco tuy nhiên còn không có đối diện cấp thành phố quái thú, nhưng hít một hơi thật sâu sau thần sắc lại kiên định chuẩn bị động thủ. Người trực tiếp đi đột phá khẩu. Cái này giao cho ta. Tô Thánh thanh âm ở Marco muốn động thủ thời điểm vang lên lần nữa. Chủ nhân, ngươi. Marco kinh ngạc, tiếp theo chỉ thấy đến Tô Thánh ăn mặc chiến y trực tiếp xông lên, thể trạng so với hắn lớn hơn vô số lần ngũ cấp quái Slatan. Như vậy ngây người một lúc công phu, Tô Thánh đã tới ngũ cấp quái thú trước mặt. Quá lớn, cơ giáp độ cao bất quá mới 70 đến 80 mét. Có thể Slatan độ cao lại chừng 182 mét. So cơ giáp còn phải cao hơn rất nhiều rất nhiều. Tô Thánh xuyên qua, chiến yêu mới chừng 2 mét. Cùng quái thú so sánh quả thực liền cùng con ruồi một dạng. Cảm giác được Tô Thánh xông lại, ngũ cấp quái thú ba cái đuôi trực tiếp liền đánh ra. Phảng phất là đang xua đuổi một dạng, liền phóng tới Crimson Dynamo, động tác cũng không có dừng phía dưới. Trong chiến y, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn xem thể tích so với chính mình còn lớn hơn cái đuôi trực tiếp đưa tay vồ tới. Ba, Tô Thánh hai tay bắt được một cái đuôi đi theo dùng sức trực tiếp xách lên. Quay người, ném qua vai, khổng lồ Slatan lại bị Tô Thánh trực tiếp cho quăng ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Slatan cái kia thân hình khổng lồ vượt qua Crimson Dynamo nặng nề nện xuống đất. Trong nháy mắt bùn đất đục ngầu mà lên. Sợ ngây người, bất kể là Crimson Dynamo, vẫn là Striker Eureka hoặc là Gypsy Danger, toàn bộ đều sợ ngây người. Cái này không khoa học a. Cái này nho nhỏ một cái chiến y làm sao có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy, đem ngũ cấp quái thú 182 mét cao, 6.750 tấn nặng quái thú ném ra. Coi như quái thú chủ quan không có phòng bị cũng không đến mức. Có cần như vậy a? Lực lượng, động lực, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Giống, thất thần làm gì, đi đột phá khẩu a. Tô Thánh hướng Marco nói một tiếng, tiếp theo bay về phía trong bùn. Nước biển, càng ngày càng đục ngầu. Căn bản thấy không rõ lắm Slatan cùng Tô Thánh. Chỉ có thể nghe thấy ầm ầm rung động cùng thỉnh thoảng sáng lên năng lượng quang mang. Marco chỉ chốc lát bay về phía đột phá khẩu. Trong bùn lầy, Tô Thánh đánh hăng hái. Chớ nhìn hắn chiến y tựa hồ không thế nào mạnh, nhưng uy lực cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng quái thú động thủ. Slatan quái thú, không thể không nói rất mạnh a, chí ít da dày thịt béo. Thông thường công kích đối với nó mà nói tựa hồ căn bản không có tạo thành ảnh hưởng. Coi như dùng năng lượng công kích cũng chỉ có thể đánh nó bị đau. Bại lui, tựa hồ không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng. Vẻn vẹn là cái này da dày thịt béo trình độ phòng ngự đặt ở DC thế giới bên trong liền đã coi như là tương đối khá. Dựa theo Tô Thánh tính ra, cái này ngũ cấp quái thú mặc dù không bằng Doom đây nhưng cũng không đến mức là loại kia đi lên liền treo pháo hôi. Giống, Slatan tựa hồ có chút tức giận gầm thét một tiếng, ba cái đuôi lần nữa hướng Tô Thánh huy động tới, đồng thời to lớn chân trước vùng đánh mà đến. Mà lúc này, Tô Thánh lại đột nhiên lột đi chiến y. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.